Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 657, chương 657. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo bình luận trên livestream của Quý Dương nổ ra ngay lập tức. Tôi cười chết mất, nói cũng đúng nha, hôm nay dám ăn gà, ngày mai sẽ dám ăn thịt người. Cần phải chú ý nhé. Quý Dương cười khổ rồi nói. Được rồi, Sâm Tử, cô đừng lo, nếu thực sự có yêu ma quái quỷ gì đó ở đây. Chỉ cần có Kỳ Hoa, chúng sẽ không thể trốn khỏi số mệnh phải đền tội đâu. Anh vừa nói xong thì nuốt một ngụm nước bọt. Quả thật, khi có Kỳ Hoa ở bên, dù có đối mặt với nguy hiểm, anh cũng cảm thấy can đảm hơn rất nhiều. Quý Dương giơ đèn pin lên, hướng theo chỉ dẫn của Sâm Tử, bắt đầu dò xét quanh khu vực. Trên cầu không có một bóng người, khu vực xung quanh cũng không có gì bất thường. Sâm Tử từ phía sau nói, chủ phòng, anh thử xuống dưới gầm cầu xem sao. Lúc trước tôi thấy nó ở gần bờ sông, đang lm nước như một con chó. Quý Dương nghe vậy thì ngạc nhiên. Hả, anh không thể không cảm thấy bối rối. Trời tối như mực, ánh sáng đèn pin yếu ớt không đủ để nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Nếu như anh tiến lại gần bờ sông, lỡ như có một bàn tay nào đó vươn ra từ trong nước và kéo anh xuống thì sao? Ha ha ha, wow, chủ phòng bắt đầu sợ rồi. Thời thế thay đổi, mặc dù chủ phòng đã đổi tên kênh livestream nhưng anh ta vẫn nhát như xưa. Sâm Tử không để ý đến những bình luận chế giễu mà lên tiếng bênh vực Quý Dương. Mọi người đừng cười nhạo chủ phòng nữa. Nơi này thật sự rất đáng sợ. Tôi đã từng đến đây rồi nên tôi biết. Vào ban đêm, bạn chẳng thể thấy gì rõ ràng. Dù có giơ tay ra cũng không nhìn thấy các ngón. Hơn nữa, khu vực xung quanh không có ai. Nếu có chuyện gì xảy ra thì có kêu cứu cũng vô ích. Quý Dương ho khan vài tiếng rồi trấn an mọi người. Này, đừng lo lắng quá, có Kỳ Hoa ở đây. Tôi chẳng sợ gì cả. Anh giơ đèn pin lên, cẩn thận bước về phía bờ sông. Mỗi bước đi đều thật chậm rãi. Địa hình khu vực này rất lầy lội. Bờ sông dốc, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể ngã xuống nước. Có ai ở đó không? Quý Dương vừa đi vừa gọi. Hy vọng có thể thu hút sự chú ý của bất kỳ ai ở gần. Nhưng xung quanh vẫn im lặng như tờ. Chỉ có tiếng ve kêu lạ lùng vang vọng trong đêm. Anh tiếp tục gọi to, nhưng chẳng có gì phản hồi. Quý Dương cảm thấy hơi nhẹ nhõm. Thấy chưa, không phải tôi nhát đâu. Chẳng qua là tôi quá may mắn thôi. Không gặp được cái bóng ma mà Sâm Tử nói. Báo bình luận lại nhảy vào một cách đầy ẩn ý, chủ phòng thoát được một kiếp. Anh quý của tôi, người không tàn nhẫn nhưng lại nói nhiều. Quý Dương khẽ thở dài trong lòng. Cứ mỗi lần anh nói vậy, fan lại bắt đầu đùa giỡn. Thế nhưng, ngay khi anh quay người lại, ánh đèn pin đột ngột chiếu vào một thứ gì đó phía góc tối. Một bóng đen như mực đang ngồi xổm. Gần như không thể nhìn rõ được chi tiết vì bóng tối quá dày đặc. Chỉ khi ánh sáng đèn pin chiếu thẳng vào bóng đó, nó mới đột ngột hét lên và lao thẳng về phía Quý Dương. Quý Dương giật mình, ngã nhào xuống đất, miệng anh dính đầy bùn, cảm nhận được cả vị đắng của đất bẩn. Điều đáng sợ nhất là trong lúc ngã, chiếc đèn pin bị văng ra xa và rơi xuống sông. Từ đó, nước bắn lên tung tóe và tất cả chìm vào bóng tối. Thôi xong, chủ phòng xong đời rồi. Mọi người ơi, tôi thắp một nén hương trước cho chủ phòng đây. Không sao đâu, chẳng phải vẫn còn Kỳ Hoa ở đây sao? Chủ phòng không chết được đâu. Trong phòng livestream, Sâm Tử nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng khi bóng đen xuất hiện. Giọng anh có chút run rẩy, không giấu nổi sự lo lắng. Đó, cái bóng đen đó chính là con quái vật ăn gà sống mà tôi đã thấy. Quý Dương cảm thấy mình như sắp chết, nhưng anh không muốn chết. Anh cố gắng dùng hết sức lực để đứng dậy từ mặt đất. tay run rẩy bật đèn pin điện thoại lên. Mặc dù màn hình dính đầy vết bẩn, nhưng vào lúc này anh chẳng có thời gian để quan tâm đến nó nữa. Anh chiếu ánh sáng từ đèn pin vào bóng đen trước mặt. Bóng đen đang ngồi xổm bên bờ sông, thình lình hét lên một tiếng thảm thiết. Quý Dương căng thẳng, không biết phải làm gì. Khi ánh sáng từ đèn pin rọi đến gần, anh mới có thể nhìn rõ hơn. Đó không phải ma, mà có vẻ là một người phụ nữ. Tuy nhiên, cô ấy trông thật sự kỳ lạ. Tóc cô ấy rối bù, mặt đầy vết bẩn, như thể đã lang thang ở nơi này suốt hàng trăm năm. Quý Dương tiến lại gần, ánh sáng từ đèn pin chiếu lên khuôn mặt cô ấy, và anh không thể kìm nổi một hơi thở lạnh lùng. Làn da cô ấy, những phần bị lộ ra, gần như không còn một phần nào là lành lặn. Nước mủ vàng chảy từ các vết loét trên da, và những con côn trùng nhỏ như kiến bò trên đó. Cảnh tượng này khiến anh cảm thấy nhói đau, nhưng người phụ nữ này dường như chẳng còn cảm giác đau đớn. Tay cô ấy vẫn vô thức gãi những vết loét, móng tay dài và đầy bùn đen. Mỗi lần cào một cái, máu lại dính lên trên móng. Trên miệng cô ấy cũng có vết máu, không rõ là của cô ta hay là của một thứ gì khác. Dù Quý Dương biết cô ấy không phải ma, nhưng cảnh tượng này quá đáng sợ. Anh nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng đè nén sự hoảng loạn trong lòng và nói: "Này, cô có vấn đề gì không? Cô cần tôi giúp gì không?" Lời anh nói vừa dứt, cả cơ thể người phụ nữ run lên. Cô ấy nhìn Quý Dương như nhìn một con dã thú đáng sợ, rồi bất ngờ đẩy anh một cái, sau đó quay người chạy biến vào bóng tối. Cô ấy nói một thứ ngôn ngữ kỳ lạ, không thể hiểu nổi, đồng thời một chất lỏng trắng chảy từ khóe miệng. Cô ấy chạy nhanh như một con thú hoang trong đêm tối, để lại Quý Dương bị đẩy ngã xuống đất. Lần này anh không hoảng hốt như trước, mà vẫn giữ chặt chiếc điện thoại trong tay. Mặc dù chỉ trong một khoảnh khắc, camera đã quay thoáng qua khuôn mặt của người phụ nữ đó, nhưng ngay lập tức, phần bình luận dưới livestream đã bùng nổ. Ôi trời, đó là người sao? Sao trông cô ấy còn đáng sợ hơn cả ma vậy? Này, tôi cảm giác người phụ nữ đó có vẻ như bị điên. Cô ấy không nói gì. Sợ người, miệng CSN, xê miếng, ăn gà sống. Tôi cảm thấy tinh thần của cô ta không ổn đâu. Ban đầu tôi cứ nghĩ thứ đó là động vật, không ngờ lại là người. Trông thật sự đáng sợ. Chờ đã, người phụ nữ này, tôi nghĩ tôi biết cô ấy là ai. Một bình luận bất ngờ xuất hiện từ tài khoản "Tình yêu thuần khiết chinh phục thế giới", thu hút sự chú ý ngay lập tức. Mọi người, bạn biết cô ấy là ai à? Nhanh lên, nói đi, cô ấy là bạn của bạn sao? "Tình yêu thuần khiết chinh phục thế giới", trả lời: "Không, không phải bạn của tôi. Nhưng tôi nhớ đã từng xem qua một chương trình trước đây. Một chương trình dân sinh gọi là Thế giới quê nhà. Chuyên thu thập những vụ việc kỳ lạ hoặc những câu chuyện không thể tin được từ khắp nơi trong nước, rồi đưa tin hoặc can thiệp nếu cần thiết, có thể báo cảnh sát hoặc hòa giải tùy theo mức độ." Cô ấy tiếp tục: "Có một người phụ nữ tên là Trịnh Mai. Tôi nhớ cô ấy đã xuất hiện trong chương trình đó. Trịnh Mai và chồng cô, Tôn Cầu, đã kết hôn được 3 năm, nhưng mãi không có con. Mẹ chồng của cô ấy, bà Tiền Tuệ, ngày nào cũng la mắng cô ấy, nói rằng một người phụ nữ không sinh được con thì chẳng khác gì một con gà mái không đẻ trứng. Giữ cô ta lại có ích gì? Móc lửng chấm, Trịnh Mai, mày phải sinh con cho tao. Nếu không, dù mày đã là dâu nhà họ Tôn, tao cũng sẽ đuổi mày ra ngoài." Móc lửng chấm, cách chương.